Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, toàn diện tăng lên. Tô Nghị ánh mắt nhất thời sáng lên. Nói như vậy, ta chỉ cần hấp thu hỗn độn linh dịch, liền có thể đem kim phách, mộc phách, thủy phách cùng phong phách đều ngưng tụ ra rồi. Đúng, man tộc lão giả khẳng định một tiếng. Tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Tô Nghĩa có chút không thể chờ đợi. Chỉ cần ngưng tụ ra tất cả linh phách, thực lực tất nhiên tăng vọt một mảng lớn, mà lại linh phách đạt tới thăng bằng. Thậm chí có thể nếm thử đem linh phách dung hợp lẫn nhau. Dung hợp sau linh phách lại đem như thế nào cường hãn. Đối với cái này, Tô Nghĩa vô cùng chờ mong. Nhìn đến cái kia đựng đầy chất lỏng 5 màu đầm nước sao. Bên trong chứa đựng cũng là hỗn độn linh dịch. Ngươi chỉ cần đi vào vận chuyển công pháp là có thể. Man tộc lão giả nhắc nhở. Minh bạch, Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Đi thẳng tới đầm nước. Đi tới gần, nhìn chăm chú quét qua. Đã thấy trong đầm nước sóng ánh sáng đá lởm chởm. Tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát chi khí. Nhìn lướt qua, Tô Nghĩa một bước vào thủy đàm bên trong. Nhất thời cảm giác một loại mát lạnh chi ý xông lên đầu. Tiểu gia hỏa, nắm chặt thời gian vận chuyển công pháp. Nếu không hỗn độn linh dịch đều muốn lãng phí hết. Man tộc lão giả nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa không tại trì hoãn thời gian. Nhanh chóng vận chuyển vạn linh tụ phách thánh pháp. Trong đầm nước hỗn độn linh dịch cũng vào lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Biến mất lên. Không thể không nói hỗn độn linh dịch đúng là chí bảo. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở công phu. Tô Nghĩa kim phách dẫn đầu ngưng tụ mà thành. Về sau là mộc phách, thủy phách cùng phong phách. Đợi đến tứ đại linh phách lần lượt ngưng tụ thành công. Hỗn độn linh dịch nhưng cũng vẻn vẹn tiêu hao 1/4 mà thôi. Tô Nghĩa tiếp tục vận chuyển công pháp hấp thu. Hỗn độn linh dịch không chỉ có thể ngưng tụ linh phách. Còn có tăng lên linh phách đẳng cấp năng lực. Đương nhiên không thể bỏ qua cái này tăng lên cơ hội. 10 cái hô hấp sau đó, ngũ hành linh phách cùng phong, lôi linh phách đều tấn thăng đến tụ phách cảnh nhị trọng. Nửa phút về sau, lại tấn thăng đến tụ phách cảnh tam trọng, cùng tam đại hy hữu linh phách xảy ra cùng một cấp bậc. Sau một phút, tất cả linh phách đều tấn thăng đến tụ phách cảnh tứ trọng. Đến lúc này, hỗn độn linh dịch đã tiêu hao sạch sẽ. Tô Nghĩa theo đầm nước bên trong đi ra. Trên mặt lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Thập đại linh phách toàn bộ tấn thăng thối thể cảnh tứ trọng. Thực lực của hắn tiêu thăng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cho dù là đối mặt tụ phách cảnh thất trọng võ giả, đều có lòng tin thép một thép. Tiểu gia hỏa, thế nào? Man tộc lão giả đi lên phía trước. Dò hỏi, tất cả linh phách đều đã ngưng tụ. Đồng thời đều đạt đến tụ phách cảnh tứ trọng tầng thứ. Tô Nghĩa vui vẻ nói ra, mạnh như vậy, man tộc lão giả một mặt rung động, Tô Nghĩa có thể ngưng tụ tất cả linh phách, điểm này sớm tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đều có thể đạt tới tụ phách cảnh tứ trọng tầng thứ. Kỳ thật, chủ này phải quy công cho vạn linh tụ phách thánh pháp, dù sao nó là một bộ thần cấp công pháp, một khi vận chuyển lại, liền có thể càng nhanh hơn hấp thu hỗn độn linh dịch. Cũng có thể lớn nhất khả năng đem hỗn độn linh dịch chuyển hóa thành các loại linh lực. Nếu như đổi thành những công pháp khác, tuyệt đối không có loại hiệu quả này. Tiền bối, lần này đa tạ ngươi. Tô Nghĩa từ đáy lòng cảm kích một tiếng. Thực lực có thể tăng lên như thế mãnh liệt. Nhờ có man tộc lão giả đề điểm. Bằng không mà nói, dù là đạt được hỗn độn linh dịch, cũng không biết như thế nào sử dụng. Đây cũng là cơ duyên của ngươi. Không cần cảm tạ ta. Man tộc lão giả cười một tiếng. Chuyển mà nói rằng. Tiểu gia hỏa. Ta đã thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Vậy ngươi cần phải giúp đỡ đem ma tiêu trần lân huyết đem đến cho ta tộc nhân đi. Không có vấn. Đề. Tô Nghĩa thống khoái đáp ứng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.